Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, thảm liệt. Giữ gốc 2, Huni đem Rikersai đánh giết trước tiên liền thẳng đến chiến trường chính mà tới. Nhưng nhìn xem mình thanh trạng thái bên trong nhanh chóng biến mất xuất huyết chi lực. Huni đáy mắt lại lướt qua một chút bất an. Nhưng qua trong giây lát, hắn liền đem cái này chút bất an đuổi ra ngoài. Coi như bị một đổi một, bọn hắn cũng là 4-2 cục diện. Tất thắng chi cục, Morgana R kỹ năng nhị đoạn mê muội đem Mordekaiser đinh tại nguyên chỗ. Cùng thời khắc đó, Yellow Star đã vung ra mình R kỹ năng. Xoẹt xẹt, thô to laser đem Mordekaiser HP dần dần phân giải. Mặc dù là phụ trợ, nhưng đối với không thế nào ăn trang bị ve cốt quái mà nói, thương tổn của hắn tương đương khả quan. Mordekaiser lượng máu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống. Trong chớp mắt chính là bị đổi rơi mất một nửa. Reko thao túng Morgana, hướng Mordekaiser dưới chân quăng một bãi. Nhưng vào lúc này, hắn lại cảm giác có điểm gì là lạ. Lượng HP của mình hạ xuống có chút nhanh, bị mê muội trước đó, Lý Mục điều khiển long nữ long hồn thoáng hướng bên cạnh check đi một điểm. Cái này cũng liền dẫn đến ve cốt quái R kỹ năng nếu như muốn bảo trì đối với hắn xuyên thấu, liền không đụng tới Yasuo cùng long nữ linh hồn. Trong lúc này, long nữ linh hồn một mực tại hòa Morgana. Yasuo cũng một mực tại đối Morgana tạo thành tổn thương. Reko trước đó không có quá để ý, là bởi vì hắn kiện thứ nhất trang bị lựa chọn là trượng trường sinh, mà lại tại trước mắt thời gian điểm đã làm được trên 100 bổ đao cộng thêm một tòa tháp phòng ngự kinh tế, để hắn vừa vặn hợp thành trượng trường sinh. Chuyển vận tuy nói hơi kém một chút, nhưng luận đến xe tăng năng lực vẫn là tương đối không tầm thường. HP cung cấp không ít, nhưng ở long nữ cùng Yasuo hai cái chiến sĩ chuyển vận dưới, Morgana lượng máu lại cấp tốc hạ xuống một nửa. Hắn bắt đầu luống cuống, chính mình không có tốc biến. A vung khác, Yasuo gió lốc đem Morgana thổi lên. Đồng thời bị thổi lên còn có phía sau R kỹ năng thả bỏ vào hồi cuối ve cốt quái. Rookie tốc độ tay bạo tạc, tại thổi lên một nháy mắt tiến lên trước chạm vọt tới trước. Mượn nhờ Morgana chuyển vị đồng thời đối tạo thành một đoạn tổn thương. Đồng thời chém thường rơi vào Morgana trên thân, đỏ tươi bạo kích xuất hiện, Morgana lượng máu biến tàn. Nhưng Yasuo thân ảnh cũng đã không tại nguyên chỗ. Đau nhức bên trong A Khải đau nhức. Mục tiêu của hắn là ve cốt quái. Thân phụ điện đao rookie đương R kỹ năng chém xuống lúc đến phát động điện đao tổn thương. Gấp đôi bạo kích. Ve cốt quái lượng máu còn như là nước chảy phát triển mạnh mẽ. Vốn là phụ trợ, tại lạc hậu mid 2 cấp bậc tình huống dưới, Yasuo có thể đối tạo thành tổn thương quá khách quan. Syndra khoan thai tới chậm, Yasuo rơi xuống đất, lập tức nhị đoạn tiến lên trước chạm dẫm tại ve cốt quái dưới chân. Tránh né một phát hắn kỹ năng, đối ve cốt quái chém thường. Khác một bên, Reko triệt để luống cuống, lượng máu của hắn chỉ có như vậy một tia a. Cũng may quy kỹ năng đã CD hoàn tất. Morgana đưa tay đem sẽ không tẩu vị long nữ linh hồn giam cầm, đồng thời bước nhanh hướng dã khu chạy thục mạng. Mordekaiser không có lựa chọn truy kích, bởi vì Darius đã gần ngay trước mắt. Hoàng thành PK, kẻ thắng làm vua, song phương HP gần. Lý Mục không có R, nhưng lại có một con long nữ linh hồn. Lý Mục thần sắc căng cứng. Hắn ngón cái đặt tại An trên thân, đường Darius huy động búa đại sát tứ phương thời khắc, Lý Mục thao túng long nữ linh hồn, ngạnh sinh sinh khiến cho quay đầu tẩu vị một chút. Chính là lần này nhỏ bé tẩu vị, để Darius vòng ngoài quy vẻn vẹn chỉ rơi vào hắn trên người một người. Quy Hĩ Năng một chùy nện trên người Darius. Hai nam nhân chân chính ý nghĩa bắt đầu một trận vật lộn. Song phương HP hạ xuống tốc độ gần như tại ngang hàng. Nhìn không ra ai sẽ dẫn đầu bỏ mình. Đều giết mắt đỏ. Khác một bên Rookie cũng thế. Hắn đã bạo phát ra mình thao tác cực hạn. Nhưng mà đối mặt Syndra QE lúc lại đã vô lực vì kế. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị đẩy cầu mê muội. R kỹ năng năng lượng chút xuống. Đồng đội chết nhiều lắm. Đến mức Febivan vị này Pháp Vương sắc mặt khó coi đáng sợ. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn để cái này Yasuo treo ngay tại chỗ. Một bộ tinh chuẩn không sai kỹ năng nện trên người Yasuo. Đối không có phong tường Yasuo mà nói. Căn bản là không có cách tránh né hoặc ngăn cản bất luận cái gì kỹ năng. Tia máu. Trước khi chết, Rookie lại triển khai cuồng loạn phản kháng. Chảm thép tránh, trường đao trong tay xuất khiếu. Rookie ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú máu lượng không nhiều ve cốt quái. Bạo kích A, đạn ra khỏi nòng thanh âm, là cao bồi miền Tây làn ra chỗ đặc thù. Mà đối lúc này Rookie mà nói, cái này ra khỏi nòng một kiếm chính là toàn bộ. 281, tinh hồng bạo kích chữ hiển hiện. Yellow Star tuyệt vọng ngã xuống đất. Rookie thì là tại tàn huyết tình huống dưới cấp tốc tiến lên trước chạm chuyển vị đến Syndra sau. Lưng, tránh né rơi mất chí mạng một phát quy. Ngươi vẫn là phải chết. Fabian hơi sững sờ, nhưng không có mảy may để ý. Chỉ bằng Yasuo cái này điểm HP. Hắn coi như không cần kỹ năng. Chỉ dựa vào hòa A cũng có thể. Ngươi hẳn phải chết. Huni liếm môi, tại Mordekaiser sắp chùy ra quy kỹ năng cái thứ ba lúc. Hắn chủ tính thật lâu e kỹ năng mới sử dụng, bắt giữ đem Mordekaiser kéo cái lảo đảo, khiến cho cái thứ ba chưa thể gõ ra. Đồng thời hòa A tiếp, xuất huyết hiệu quả phát động. Mordekaiser lượng máu còn sót lại không đến 100 điểm. Trái lại Darius cũng chỉ có 150 điểm nhiều. Nhưng Huni lại dự định đường chạy, lấy hắn 5 tầng xuất huyết đổ máu hiệu quả, đem 70 điểm huyết Mordekaiser ngạnh sinh sinh lưu chết cơ hồ là tất nhiên kết cục. Cái này một kết cục không có thay đổi chút nào, mà hắn thì có thể bình yên vô sự rút lui. Nhưng vào lúc này, ông, hào quang màu xanh biếc từ trên trời giáng xuống, đem tàn huyết Yasuo cùng Mordekaiser bao phủ. Ta, Tây Tám Ke Ai Ai Ia, Huni điên rồi, Febivan cũng điên rồi, song phương tại toàn bộ đánh mắt đỏ tình huống dưới, thế mà đều không để ý đến Soraka tồn tại, ở xa tiểu long hố vị trí, gợi cảm Soraka, online hồi máu, một mực không dùng đến R kỹ năng cầu nguyện rốt cục có đất dụng võ. Vẻn vẹn chỉ có 150 điểm tả hữu sinh mệnh khôi phục đối với Lâm Nguy hai người mà nói lại không. Khác đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ta còn có thể tú. Ta còn có thể thao tác. Rookie dùng hết sau cùng khí lực. Một đao lại một đao đối Syndra vung chặt mà ra. Cho đến đem Syndra đánh đến còn lại 1/5 HP thời điểm. Mới trúng một phát quy ngã xuống đất bỏ mình. Febivan đầu óc có chút mộng, hắn cũng không dám tưởng tượng, nếu như mình lần này quy lại quy khoảng không sẽ là một loại kết cục như thế nào. Phóng thích R kỹ năng qua đi Yasuo tại ngoài định mức thu hoạch được vật lý xuyên thấu tình huống. Dưới tổn thương quá khoa trương, nhất là chặt da giòn, đơn giản không nên quá đau nhức. Huni không đi, không đập chết cái này Mordekaiser hắn thề không làm người. Xuất huyết hiệu quả dưới, Huni làm lạnh hoàn tất quy kỹ năng huy động mà lên. Vòng ngoài quy tàn sát cọ trên người Mordekaiser, đồng thời tại Darius lại bù ra một phát hòa A thời khắc. Mordekaiser đoạn thứ ba quy kỹ năng cùng Long Nữ lợi chảo cũng đến. Phốp, Darius chết trước, còn sót lại không đến 50 điểm máu. Mordekaiser giống như uy vũ tướng quân tầm thường đứng tại chỗ. Cuối cùng chậm chậm ngã xuống. Đoàn chiến, cực kỳ thảm thiết. 3-3, coi như có thể. Tàn huyết chạy trốn. Reko chính muốn nói gì? Bất thình lình có một đạo kim sắc mưa đạn từ đằng xa bay lượn mà đến. Từ trên người hắn tàn sát cọ mà qua. Đồng thời còn đem Syndra lượng máu phá đến một tia. Reko trên mặt vốn là nụ cười miễn cưỡng đột nhiên cứng ngắc xuống tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.